Tu La Vũ Thần, chương 3570, biết được chân tướng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang Sở Phong chú ý tới. Không chỉ có Trương Thi Nhuế trên cổ, mang theo cái kia mặt dây chuyền, Trương Bắc Nghị trên cổ, vậy đồng dạng mang theo cái kia mặt dây chuyền, cái kia mặt dây chuyền. Trước đó Sở Phong nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Dù là Trương Thi Nhuế, trước đó đụng vào cái kia mặt dây chuyền, dẫn tới Sở Phong kết giới chi lực bị phong tỏa, Sở Phong cũng không có nhìn ra cái kia mặt dây chuyền đặc thù. Nhưng dưới mắt, khi bọn họ rơi vào cái này trong thông đạo về sau, Sở Phong có thể chú ý tới, cái kia mặt dây chuyền lóe ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cái kia ánh sáng rất yếu, nếu không phải cố ý quan sát, rất khó phát hiện cái kia bôi quang mang. Xem ra cái này mặt dây chuyền, cùng nơi đây quỷ dị lực lượng, cùng một nhịp thở, Sở Phong thầm hạ quyết tâm, chờ một chút, nhất định phải đem hai người bọn họ trên thân mặt dây chuyền đoạt tới. Đúng ca, ngươi vừa mới còn không có nói với ta xong đâu, vì sao A tộc trưởng bỗng nhiên truyền lệnh, gọi chúng ta chuyển rời đến chủ trận bên trong. Bỗng nhiên, Trương Thi Nhuế hỏi, tựa hồ, tại Sở Phong đến trước đó. Nàng đang cùng Trương Bắc Nghị hỏi đến cái gì? Sở Phong đánh gãy bọn hắn, cho nên nàng lúc này muốn tiếp tục hiểu rõ sự kiện kia. Đại hộ pháp chết, Trương Bắc Nghị nói ra. Đại hộ pháp chết, Trương Thi nhuế mắt lộ ra kinh hãi. Cái này chơi cười cũng không tốt cười. Không có cùng ngươi nói giỡn. Là thật, là tộc trưởng đại nhân truyền đến tin tức, lại sẽ có giả, Trương Bắc Nghị nói ra. Là ai làm, Trương Thi Nhuế hỏi, tự bạo mà chết, về phần là ai làm còn không biết, không chỉ có đại hộ pháp chết rồi, tộc ta phái đi ra cao thủ, không ngừng có người chết đi, cái này cùng chúng ta dự đoán không giống nhau dạng, theo lý mà nói đại thiên thượng giới cao thủ thực sự là có hạn. Bọn hắn tiến vào hư không thần thụ, không có khả năng cùng chúng ta chống lại, vốn nên là như dính trên bảng thịt cá. Mặc ta tộc bắt lấy mới là, nhưng bây giờ biến hóa, lại để cho chúng ta có chút tính sai. Nghe qua Trương Bắc Nghị lời nói về sau, Trương Thi Nhuế cũng là lâm vào trầm tư, suy tư một phen về sau, mới hỏi, là có thế lực khác cao thủ tiến đến, không thể xác định, nhưng chúng ta lần này sợ là có đối thủ, dù sao đại hộ pháp thế nhưng là tôn giả đỉnh phong. Mặc dù là tự bạo mà chết, nhưng hắn dù sao cũng là đại hộ pháp, điều này nói rõ tộc ta phái đi ra tộc nhân gặp phải nguy hiểm. Vì để tránh cho có người tiết lộ bí mật, đành phải chuyển di, Trương Bắc Nghị nói ra, tộc ta tộc nhân, thấy chết không sờn, tuyệt đối sẽ không bán đứng tộc ta, Trương Thi Nhuế nói ra. Mọi thứ vô tuyệt đúng, vẫn là cẩn thận mới là tốt, Trương Bắc Nghị nói ra. Chúng ta trước đó, không phải bắt được một chút người. Những người kia, tất nhiên vậy hỗn tạp thế lực khác người, thật tốt ép hỏi một phen, tất nhiên hội có kết quả, Trương Thi Nhuế nói ra. Đại ca chính đang ép hỏi, Trương Bắc Nghị nói ra. Vậy thì tốt rồi, hy vọng có cái kết luận, Trương Thi Nhuế nói ra. Bọn hắn đối thoại, cũng không phải là bí mật truyền âm, cho nên Sở Phong nghe rành mạch, cái này không chỉ có để Sở Phong giải khai trong lòng của hắn nghi hoặc, đồng thời Sở Phong tựa hồ cũng có thể xác định, ở chỗ này ngoại trừ cái này ba cái huynh muội bên ngoài, tựa hồ không có cái khác cao thủ, nếu không không thể lấy cái kia Trương Duyên Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Các ngươi rốt cuộc là ai a? Làm sao cảm giác các ngươi không giống như là tại làm việc tốt bộ dáng? Diễn trò muốn làm đủ, nghe được dạng này sự tình, Sở Phong tự nhiên hẳn là có phản ứng. Cho nên hắn cực kỳ hoảng mở to miệng, liên quan gì đến ngươi? Trương Thi Nhuế khinh bỉ nhìn Sở Phong một chút, cái này nguyên bản không liên quan chuyện ta, nhưng các ngươi nói như thế tuyệt mật sự tình, đều không tránh ta, hẳn là thật muốn giết người diệt khẩu. Sở Phong một mặt sợ hãi, đơn giản đều nhanh muốn bị sợ quá khóc, nhìn xem dạng này Sở Phong, Trương Thi Nhuế cùng Trương Bắc Nghị, liền không thèm để ý. Mà là châm biếm một cười về sau, hai người liếc nhau, ai, Trương Bắc Nghị thở dài một tiếng về sau, Châm Biếm nói ra, thật là nghĩ không ra, Sở Hiên Viên vậy mà sinh một phế vật như vậy con trai. Coi như thiên phú cho dù tốt thì có ích lợi gì. Hèn yếu như vậy, nhất định là cái phế vật, mặc kệ nó, dù sao hắn bị ta đánh bại. Chờ một chút ta muốn hướng đại ca thật tốt khoe khoang một chút mà Trương Thi Nhuế tại. Thì là một mặt mong đợi. Rất nhanh, Sở Phong ba người tung tích tốc độ bắt đầu chậm lại. Đồng thời Huyền Không hai chân cũng là đắc ý rơi xuống đất. Bọn hắn đã rơi vào một tòa đại điện bên trong. Đại điện rất là tinh xảo. Đại điện chủ vị phía trên, ngồi một tên nam tử, lấy tay chống đầu, tựa hồ là ở nhắm mắt dưỡng thần. Tên nam tử này, dáng dấp rất là thanh tú, da thịt như tuyết, so nữ hài tử da tư chất đều tốt hơn, mà cái kia ngũ quan cũng là gần như hoàn mỹ, có thể nói là hiếm thấy anh tuấn, nhưng duy chỉ có một cái khuyết điểm, đó chính là hắn đầu thiên đại, nhất là cái ót, các vị đại, không cần nghĩ, Sở Phong liền biết, hắn hẳn là Trương Thi Nhuế cùng Trương Bác Nghị ca ca. Ba vị thiên tài bên trong lợi hại nhất vị kia. Trương Duyên Phong, ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài, nơi đây cũng không ít phệ huyết ma tộc tộc nhân, nhưng bọn hắn đều quy củ đứng tại đại điện các nơi. Như thủ vệ bình thường, Sở Phong suy đoán để xác định, nơi này hẳn là xác thực không có, mạnh hơn Trương Duyên Phong người, nếu không cái này chút phệ huyết ma tộc tộc nhân, không có khả năng như vậy câu nệ, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.